Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1208, chương 1210, Cực Bắc Băng Nguyên Cực Lão Niên Bạch Long. Canh thứ nhất, cầu tất cả. Lý Trường Sinh đi vào cầu Long Siêu Đi Ông Long Huyệt, triệu tập Tịch Tĩnh Xâm Lâm một đám đại lĩnh chủ cùng lĩnh chủ, bao quát cầu Long Siêu Đi Ông ở bên trong. Hết thảy 3 tên đại lĩnh chủ, cùng 27 vị lĩnh chủ. Nguyên bản lĩnh chủ không có nhiều như vậy, nhưng ở Lý Trường Sinh ngầm đồng ý dưới, Tịch Tĩnh Xâm Lâm cũng tại chiêu binh mãi mã, theo đừng ra chiêu mộ mấy cái yêu vương yêu tinh, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Tại toàn bộ Đông Nam khu vực, ngoại trừ Lũng Đoạn Sơn Mạch bên ngoài, Tịch Tĩnh Xâm Lâm là quy mô lớn nhất hoang dại yêu tinh căn cứ một trong. Lại thêm tư nguyên phong phú, đãi ngộ theo yêu, sức hấp dẫn quả thực không kém. Không đến nửa giờ, phân tán tại Tịch Tĩnh Xâm Lâm đại lĩnh chủ, lĩnh chủ không có một tia lười biếng. Toàn bộ tập hợp hoàn tất, lần này triệu tập mọi người đến đâu? Chủ yếu là có nghi hoặc nghi ngờ cần chư vị giải đáp. Nghe nói rất nhiều năm trước, từng có một cái phượng hoàng chiếm lĩnh Tịch Tĩnh Xâm Lâm. Cũng ở chỗ này triển khai qua đại chiến. Các ngươi ai biết? Không do dự, Lý Trường Sinh trực tiếp đem mục đích lần này nói ra. Cùng những thứ này thẳng tính ra hỏa liên hệ, an toàn không cần thiết rẽ trái lượn phải. Theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời, rất nhiều đại lĩnh chủ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời, người nào cũng không nói gì, rơi vào đường cùng. Lý Trường Sinh đối với cầu Long Siêu Đi Ông hỏi, Siêu Đi Ông, ngươi biết sự kiện này sao? Việc này nghe ngược lại là nghe nói qua, nhưng tường tình cũng không biết. Bởi vì quá xa xưa, khi đó ta chỉ sợ còn chưa xuất sinh. Cầu Long Siêu Đi Ông dừng một chút, tiếp tục nói, chủ thượng, tại chỗ đại lĩnh chủ chỉ sợ cũng đều không rõ ràng. Ngài tốt nhất đến hỏi những cái kia tại Tịch Tĩnh Xâm Lâm bên trong sống hơn ngàn năm ra hỏa. Lý Trường Sinh không nói gì, ngẩng đầu ra hiệu Siêu Đi Ông tiếp tục. Siêu Đi Ông vội vàng trả lời. Bích Ba Đàm lão ô quy sống mấy ngàn năm, nó một mực không hề rời đi qua Tịch Tĩnh Xâm Lâm, chắc hẳn biết việc này. Rùa đen vốn là lấy sống lâu lấy sưng, bất quá số tuổi có thể đạt tới mấy ngàn năm lâu vẫn là số rất ít. Chủ thượng, tiểu nhân cũng có một cái nhân tuyển. Quý thú Fabregas nói tiếp. Siêu Đi Ông, ngươi còn nhớ rõ Yerogas sao? Siêu Đi Ông nghĩ nghĩ, chần chờ không chừng nói. Yerogas, ngươi nói là đầu kia cực lão niên Bạch Long. Đúng, nó đã từng là chúng ta Tịch Tĩnh Xâm Lâm lĩnh chủ. Bất quá tại tấn thăng yêu thánh cấp về sau, liền rời đi Cát Lâm Xâm Lâm. Nghe nói chiếm lĩnh cực Bắc Băng Nguyên. Cực Bắc Băng Nguyên, cực lão niên Bạch Long. Vừa nghe đến hai cái này tin tức, Lý Trường Sinh không khỏi nghĩ tới Nguyên Linh Học Phủ đệ thất nhậm hiệu trưởng, triệu tìm đường chết Ma Kha. Năm đó Triệu Ma Kha nóng lòng muốn đột phá vương giả, từng khiêu chiến qua cực Bắc Băng Nguyên cực lão niên Bạch Long, kết quả thất bại thảm hại, bị đầu kia cực lão niên Bạch Long truy sát ngàn dặm. May mắn bị Lang Gia Quốc vương giả cứu vãn. Thế mà Triệu Ma Kha hiệu trưởng còn không hết hy vọng, lại tiếp ngay cả khiêu chiến hai nơi cấm địa thất bại, còn tiếp tục tìm đường chết đem chủ ý đánh tới ác ma thống lĩnh trên thân, cuối cùng dẫn đến vẫn lạc. Đối với Triệu Ma Kha hiệu trưởng tao ngộ, Lý Trường Sinh không muốn đánh giá. Hắn cảm thấy thì lấy Triệu Ma Kha tuổi tác, hoàn toàn có thể ổn chát ổn đà tấn thăng vương giả, không cần thiết làm như vậy chết. Đương nhiên, mỗi ý của cá nhân đều là khác biệt. Rất tốt, còn có hay không những người khác chọn? Lúc này, yêu thánh cấp đại địa Thái Thản trần chờ nói ra. Thụ nhân họ Uất có lẽ biết, Tịch Tĩnh Xâm Lâm cây cối che trời, nắm giữ đại lượng cổ thụ, tự nhiên không thiếu thụ nhân. Cùng rùa đen một dạng, thụ nhân đồng dạng lấy sống lâu lấy sưng. Trong đó, thụ nhân họ Uất là những thứ này thụ nhân bên trong nhiều tuổi nhất một vị. Nghe nói sống gần ngàn năm, Lý Trường Sinh lại hỏi thăm cái khác lĩnh chủ. Nhưng ngoại trừ ba người này chọn bên ngoài, không còn có cái khác. Không có cách, Phượng Hoàng nhập chủ Tịch Tĩnh Xâm Lâm thời gian quá xa xưa. ngoại trừ ba vị đại lĩnh chủ bên ngoài, Lý Trường Sinh để còn lại lĩnh chủ trở lại mỗi người trên cương vị. Bắt đầu triển khai bái phỏng. Xét thấy cực lão niên Bạch Long Nieregard ở vào cực bắc băng nguyên. Tự nhiên là sau cùng bái phỏng. Thậm chí có khả năng không cần bái phỏng. Tại cầu Long Siêu Đi Ông chỉ huy dưới, Lý Trường Sinh đi vào Bích Ba Đàm. Tựa như Bích Ba Đàm tên một dạng. Cái này không lớn tiểu thủy đàm bên trong nước hoàn toàn là xanh biếc. Thậm chí không có mảy may tạp sắc. Từ bên trên nhìn qua tựa như là một khối to lớn lục bảo thạch. Lão Ô Quy, nhanh điểm đi ra. Siêu Đi Ông to giọng vang lên. Bốn phía cây cối bị chấn ào ào ào rơi xuống lá cây. Gần nhất mấy khỏa càng trở nên trụi lùi. Trong chớp mắt, Bích Ba Đàm bên trong nổi sóng chập trùng. Một cái 20-30 mét đường kính to lớn vỏ rùa hiện lên. Ngay sau đó một cái to lớn mosaic đầu lộ ra. Đây là một cái lĩnh chủ cấp quy loại yêu tinh. Da thịt nhiều nếp nhăn. Đôi mắt tràn đầy tang thương. Lão Ô Quy đầu tiên là nhìn qua Siêu Đi Ông. Chợt thì đem ánh mắt rơi vào Lý Trường Sinh trên thân. Đã lâu năm tháng để nó lịch duyệt phong phú. Tự nhiên nhìn ra được Lý Trường Sinh mới là kẻ chủ đạo. Siêu Đi Ông, gần trăm năm không gặp. Lần này ngươi tìm ta có chuyện gì? Lão Ô Quy dùng chính là đại lục tiếng thông dụng. Trong giọng nói tràn đầy quen thuộc. Nó cùng Siêu Đi Ông rất sớm đã nhận biết. Năm đó Siêu Đi Ông còn rất ấu lúc nhỏ. Từng bị trường bối của nó sống nhờ tại Bích Ba Đàm một đoạn thời gian. Lão Ô Quy, chuyện là như thế này. Chấm ngoặc kép, Siêu Đi Ông đem Lý Trường Sinh mục đích nói ra. Nguyên lai là chuyện này. Năm đó đúng là có một con phượng hoàng nhập chủ tịch Tĩnh Xâm Lâm. Cũng không lâu lắm, thì bạo phát một trận kinh thiên động địa đại chiến. Nghe nói sau cùng phượng hoàng chiến bại, bỏ chạy phương Bắc, Lý Trường Sinh rốt cục mở miệng. Năm đó là ai đánh bại phượng hoàng? Ta đây cũng không rõ ràng. Ngài cũng biết thì ta chút thực lực ấy. Nào dám tới gần chiến trường. Lúc ấy ta thì trốn ở Bích Ba Đàm bên trong. Căn bản không dám ra đến. Sợ bị liên lụy. Lão Ô Quy lung lay nó cái kia to dài mosaic đầu. Cho dù là lấy thực lực của nó bây giờ. Cũng không dám tới gần năm đó chiến trường chính. Một khi bị tác động đến nghênh đón nó thì là tử vong. Tại xác định lão Ô Quy không có giấu giếm về sau. Lý Trường Sinh chỉ tốt chọn rời đi. Tại yêu thánh cấp đại địa thái thản chỉ huy dưới. Rất mau tìm đến thụ nhân Ho Uất. Ho Uất là tịch Tĩnh Xâm Lâm nhiều tuổi nhất thụ nhân. Lấy tri thức uyên bác lấy xưng. Cuộc đời của nó cực kỳ buồn tẻ. Lấy khuếch trương lớn rừng rậm cùng bảo hộ tự nhiên làm một sinh phấn đấu mục tiêu. Đáng tiếc, đối với trận đại chiến kia, thụ nhân Ho Uất lại là hỏi gì cũng không biết. Nguyên lai tại đại chiến bạo phát thời điểm, Ho Uất vẫn là một gốc không có có ý thức cây nhỏ. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi tịch Tĩnh Xâm Lâm. Tiến về cực Bắc Băng Nguyên. Cực Bắc Băng Nguyên ở vào Lang Gia Quốc phương Bắc, là Lang Gia Quốc một trong cấm địa nổi tiếng. Cũng là cực lão niên Bạch Long Nieregard lãnh địa. Đương nhiên, cùng rộng lớn vô biên tịch Tĩnh Xâm Lâm so sánh. Cực Bắc Băng Nguyên diện tích liền một nửa đều không có đạt tới. Đồng thời bởi vì ác liệt hoàn cảnh, tư nguyên so sánh cằn cỗi. Không có hao phí bao nhiêu thời gian, Lý Trường Sinh căn cứ Triệu Ma Kha hiệu trưởng trí nhớ. Rất mau tìm đến Nieregard Long Huyệt ở chỗ đó. Đang chờ đợi quá trình bên trong, Lý Trường Sinh theo bản năng phóng ra ngoài tinh thần lực. Chẳng qua là khi hắn nhìn đến tinh thần lực phản hồi lúc, không khỏi lấy làm kinh hãi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.